Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 49, lộ ra kế hoạch. Chư Phái Trưởng Môn yên tĩnh ngồi xuống, lắng nghe Hà Hằng giáo cho bọn họ ứng đối chi pháp. Hà Hằng nói, thất sát thế lớn, trừ trường lưu bên ngoài, không có bất kỳ môn phái nào có thể đơn độc đối kháng nó. Sở dĩ muốn nghĩ bảo vệ chính mình truyền thừa, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta đoàn kết lên, cùng có lợi hỗ trợ. Một môn phái đánh không lại thất sát điện, nhưng hai cái ba cái hợp lại cùng nhau là có thể cùng hắn đối kháng. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là kết minh, thống hợp toàn bộ tiên đạo sức mạnh, cộng đồng đối kháng thất sát điện. Kết minh, trưởng môn các phái lại nhíu mày, lẫn nhau đối diện một mắt, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Nghe Thiên Trượng tiến lên hỏi, không biết tôn thượng này kết minh đến cùng là thế nào một cái địa thế. Hà Hằng nói, bản tọa nói kết minh chính là chỉ chúng ta các đại môn phái tụ hợp lại cùng nhau, kết thành một cái liên minh, tuyển ra một cái minh chủ, điều động các phái tài nguyên, một phương gặp nạn, những môn phái khác cộng viên chi. Mấy cái trưởng môn đối diện một cái, lén lút từng người truyền âm tiến hành thương thảo, cuối cùng đều gật gật đầu. Tôn thượng nói rất có lý. Đối mặt thất sát đại địch, xác thực là chỉ có chúng ta các phái đều liên hợp lại cùng nhau mới có thể đủ đối kháng. Ta xem này liên minh minh chủ vị trí cũng không phải tôn thượng không còn gì khác. Lời ấy có lý, người minh chủ này tự nhiên là tôn thượng, bằng không ai có thể để chúng ta chịu phục. Đám người đều ở đáp lời, để Hà Hằng làm minh chủ vị trí. Vừa đến nhờ vào đó đem trường lưu kéo xuống nước. Thứ hai cũng xác thực là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hà Hằng rõ ràng trong đó đạo đạo, nhưng cái này cũng là hắn muốn. Lúc này đứng lên ôm quyền nói, nếu chư vị đồng đạo nâng đỡ, cái kia người minh chủ này bên ngoài bản tọa liền từ chối thì bất kính. Hy vọng ở liên minh thành lập sau, các vị đạo hữu cũng có thể toàn lực phối hợp bản tọa, cùng chống đỡ thất sát điện. Tôn thượng, không, minh chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực phối hợp liên minh công việc. Chư phái trưởng môn đều là vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hà Hằng nghiêm mặt nói, nếu đại gia đều không có dị nghị, như vậy tiên đạo các phái liên minh liền ở ngay đây thành lập, do bản tọa đảm nhậm minh chủ. Chư phái trưởng môn Tề Trúc nói, chúng ta gặp qua minh chủ. Tốt, thật sự là lớn hỉ. Sư đệ truyền lệnh xuống, bản tọa phải ở chỗ này mở yến, cùng chư vị đồng đạo ra sức uống. Hà Hằng để Xanh Tiêu Mặc đi vào chuẩn bị tiệc rượu. Không bao lâu liền hoàn thành rồi. Đại yến trên, rượu quá 3 tuần sau. Hà Hằng đột nhiên nói, thừa dịp ngày hôm nay cao hứng, bản tọa có một việc đến cùng các vị đạo hữu thảo luận. Cái này cũng là liên minh chúng ta thành lập sau cái thứ nhất chuyện quan trọng. Vậy thì mời minh chủ ngươi nói đi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Nghe Thiên Trượng tỏ thái độ nói. Hà Hằng khẽ mỉm cười, trong mắt lại lộ ra hàn mang. Chỉ là cái khác đều không có chú ý tới. Các vị đạo hữu đều biết, chúng ta các phái tồn tại một cái trọng yếu sứ mệnh chính là bảo vệ thập phương thần khí, không cho hồng hoang chi lực nguy hại nhân gian. Mà hiện tại thất sát quật khởi, sợ bọn họ khó tránh khỏi sẽ không có tập hợp đủ thần khí, mưu đồ hồng hoang chi lực tâm tư. Sở dĩ vì để tránh cho tình huống này, bản tọa đề nghị đem các phái thần khí đều tập trung cùng nhau, thống nhất đảm bảo. Nghe nói thần khí hai chữ, Nghe Thiên Trượng đám người sắc mặt đều là một thoáng thay đổi. Nguyên bản náo nhiệt đại điện tĩnh mịch khiến lòng người rét run. Từng cái trưởng môn đều là mặc không làm ngữ, cúi đầu, lẫn nhau quan sát. Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười ngồi ở trên cao nhất, nhìn bọn họ, hỏi, làm sao, lẽ nào các vị đạo hữu không muốn sao? Gặp Hà Hằng mở miệng, tuy rằng đáy lòng có mọi cách không muốn, nhưng từng cái trưởng môn vẫn là nhắm mắt. Ở một phen quan sát sau, đi ra một người, chính là Tiên Phong Đạo Cốt Thục Sơn trưởng môn Thanh Hư. Người này ở chỗ này bên trong là tư lịch già nhất. đức cao vọng trọng. Giờ khắc này do hắn đứng ra chính là thích hợp. Phủi một cái trên người không tồn tại cho bụi. Thanh hư đạo nhân hắng giọng một cái. Cười khan nói. Chúng ta tự nhiên không phải không muốn. Chỉ là thần khí này do các đại môn phái đảm bảo đã có mấy ngàn năm. Chúng ta đảm bảo thủ đoạn cũng đều hết sức an toàn. Lường trước thất sát muốn đoạt được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà nếu là dựa vào minh chủ nói. Đem thần khí tập trung lên. Này không phải đem mục tiêu tập trung. Khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được sao? Đúng đấy minh chủ. Thanh hư đạo trưởng nói chính là ý của chúng ta là. Hồng hoang chi lực là cần tập hợp đủ thập phương thần khí mới có thể phóng thích. Chúng ta đơn độc đảm bảo kỳ thực càng ổn thỏa. Cái khác trưởng môn cũng là đáp lời nói. Ngẫm lại cũng là, bọn họ các phái chấp trưởng thần khí nhiều năm như vậy. Kỳ thực từ lâu từ lúc mới đầu thần khí thủ hộ giả đã biến thành người nắm giữ. Đem thần khí coi là chính mình bảo vật trấn phái. Sống yên phận tiền vốn. Sao lại giao ra? Hà Hằng từ lâu dự liệu được tình huống như thế. Trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Ở rất nhiều trưởng môn sau khi nói xong. Trên người hắn hiện ra một vẻ thâm thúy uy thế. Cuồn cuộn mà lạnh lẽo. Tập trung trong đại điện này. Chớp mắt bao phủ tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm bàng quan xanh Tiêu Mặc. Xuyệt, chấm ngoặc kép, trầm trọng tiếng thở dốc vang vọng. Đặc biệt gấp gáp. Ở này trống trải tĩnh mịch bên trong cung điện càng lộ vẻ đặc biệt thâm trầm. Chẳng biết lúc nào, Hà Hằng trong tay xuất hiện một thanh đen kịt trường kiếm. Rộng 3 tấc, dài 4 thước 9 tấc, thân kiếm có đỏ sẫm hoa văn. Ở này tĩnh mịch trong không gian xuất hiện lúc, có vẻ đặc biệt yêu dị cùng lạnh lẽo. Đáng sợ sát khí ở thân kiếm kia hội tụ, đọng lại lạnh lẽo sát ý. Phảng phất quỷ khóc thần hào bình thường. Vạn ngàn u linh ở kiếm kia dưới khóc giống. Hoảng sợ. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Hà Hằng tay phải vẻn vẹn nắm chặt đen nhánh kia chuôi kiếm. Sắc mặt lộ ra một luồng hơi lạnh. Nhàn nhạt hỏi. Nghe thiên trượng đám người trên lưng đã ướt đẫm. Tất cả đều là mồ hôi. Có bị cái kia uy thế ép. Cũng có bị kiếm kia khí bên trong chất chứa sát khí sợ hãi đến. Đối với Hà Hằng vấn đề. Bọn họ khó có thể trả lời. Chỉ có thể duy trì trầm mặc. Mãi đến tận một lát sau. Đen nhánh kia thân kiếm bị Hà Hằng giơ lên thật cao. Để ở trước ngực. Kỳ tài lẩm bẩm nói. Đây chính là thập phương thần khí bên trong tử phương mẫn sinh kiếm. Kiến huyết phong hầu. Hồn phi phách tán. Bản tọa trước đó vài ngày mới ở thế gian tìm tới nó. Hiện tại vẫn không có cho nó khai phong. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng xoa xoa mũi kiếm. Hà Hằng dường như có muốn cho nó nhiễm một nhiễm máu tươi. Thử một lần thật có thể phủ làm được kiến huyết phong hầu hiệu quả ý tứ. Nghe thiên trượng, Doãn Hồng Nguyên đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ lo cái kia mẫn sinh kiếm sẽ đối với bọn họ chém tới. Trong lúc nhất thời, tình cảnh cực kỳ tĩnh mịch. Chỉ có xanh Tiêu Mặc. Hắn đứng ở tít ngoài rìa nơi. Hết sức kỳ quái nhìn tất cả những thứ này. Không thể nào hiểu được Hà Hằng làm những này nguyên nhân. Cũng may hắn tuy bình thường có chút phóng đãng bất kham. Nhưng cũng là có đại trí tuệ. Rất rõ ràng thân phận của chính mình. Không có biểu hiện ra cái gì. Như vậy tĩnh mịch kéo dài không biết bao lâu sau. Ngay ở Hà Hằng tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn thời điểm. Thanh hư đạo nhân đột nhiên nở nụ cười. Tự mình đi ra. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Minh chủ, tuy không rõ mục đích của ngươi là cái gì, nhưng thần khí việc can hệ trọng đại, liên quan đến thiên hạ tồn vong. Mặc dù tự mình thử một lần này mẫn sinh kiếm phong mang, lão đạo cũng tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra. Thanh hư đạo nhân nói đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng những người còn lại không phải vì hắn lau một vệt mồ hôi. Hà Hằng biểu hiện quá mức hỉ nộ vô thường. Tu vi lại cao không hợp thói thường. Mấy người bọn hắn liền phản bác cùng nghi vấn cũng không dám. Mà giờ khắc này thanh hư đạo nhân như vậy thẳng thắn. Thực sự là để những người khác người có chút run rẩy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.